vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129: Quyết định nhúng tay. Trải qua Takashisu một phen an ủi, Misaka Mikoto tâm tình đã hơi có vẻ bình ổn một ít. Ba người trở lại trên ghế dài ngồi xuống. Takashisu ngồi ở giữa, bên phải là Misaka em gái, bên trái là Misaka Mikoto. Mikoto, vừa vặn nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi thật giống như có chút dã rời. Ngươi đang hành động sao? Takashisu lúc này còn tại cầm Misaka Mikoto tay phải, đối với cúi đầu không nói, Misaka Mikoto mở miệng nói ra. Ngoặc kép, mà Takashisu đặt câu hỏi để Misaka Mikoto thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh lại buông lỏng xuống. Đúng thế, đã giải quyết đại bộ phận. Buổi tối hôm nay là cuối cùng mấy nhà. Misaka Mikoto đã có chút quen thuộc Takashisu toàn trí toàn năng, không từng làm nhiều giấu giếm. Phải cẩn thận. Takashisu nhẹ gật đầu, trong lòng tự hỏi tương quan sự tình. Từ Misaka Mikoto biết mình có nhiều như vậy, muội muội về sau. Kỳ thật Misaka Mikoto vẫn tại hành động, năng lực giả sản xuất hàng loạt kế hoạch, cũng không phải là chỉ là một nhà khoa học chữa bệnh. Nghiên cứu cơ cấu tiến hành hạng mục, bởi vì nguyên bản là dựa theo quân đội quy mô tiến hành sản xuất hàng loạt. Số lượng yêu cầu rất cao, bởi vậy tiến hành nhân bản nghiên cứu cơ cấu cũng là số lượng phần đông. Misaka Mikoto tại biết kế hoạch này về sau, vẫn tại tiến hành phá hủy hành động, bởi vì Misaka Mikoto minh bạch, năng lực giả sản xuất hàng loạt kế hoạch liên lụy đến không ít Academy City cao tầng. Dùng bình thường đường tắt đi ngăn cản, khẳng định không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đã vô dụng, Misaka Mikoto liền quyết định chính mình tự mình xuất thủ. Đoạn thời gian này đến nay, đã có vài chục trên trăm nhà nghiên cứu cơ cấu bị Misaka Mikoto phá hủy. Từng cái đồng hành bị tiêu diệt, tin tức truyền vào còn lại mấy cái bên kia chữa bệnh cơ cấu trong tai, cũng không ít nghiên cứu cơ cấu tự động từ bỏ nghiên cứu kế hoạch, thối lui ra khỏi cái này nghiên cứu. Đương nhiên, những cái kia tự chủ rời khỏi đều là một ít không có thực lực, không có hậu trường nhỏ cơ cấu. Bây giờ còn lại mấy nhà nghiên cứu cơ cấu, có thể nói đều là một ít quái vật khổng lồ. Nhưng coi như những thứ này còn lại cơ cấu thực lực phi phàm, Misaka Mikoto tồn tại vẫn như cũ là bọn hắn ác mộng, khiến cho bọn hắn lòng người bàng hoàng. Đồng thời Misaka Mikoto đã quyết định đêm nay liền đi đem bọn nó phá hủy, kết thúc trận này phát dồ kế hoạch. Nhưng là kỳ thật Misaka Mikoto cũng minh bạch, coi như nàng có thể chung kết năng lực giả sản xuất hàng loạt kế hoạch, đằng sau còn có một tòa núi lớn đang chờ nàng, đó chính là đang tiến hành tuyệt đối năng lực giả kế hoạch Accelerator Academy City người mạnh nhất. Misaka Mikoto đã cùng Accelerator giao thủ qua, bại hoàn toàn. Accelerator là gần như không thể chiến thắng địch nhân. Tại tận mắt thấy chính mình một tên muội muội tại trước mắt mình bị giết chết, Misaka Mikoto tinh thần nhận lấy không nhỏ trùng kích. Mặc dù Misaka Mikoto nghĩ đến phá hủy nghiên cứu cơ cấu, đi ngăn cản muội muội nhóm tiếp tục bị nhân bản, nhưng là Misaka Mikoto vẫn không có biện pháp đi ngăn cản Accelerator giết chóc. Loại này cảm giác bất lực bây giờ chính mỗi thời mỗi khắc giày vò lấy Misaka Mikoto. Vừa nghĩ tới đã có 10.000 tên muội muội nhóm mất mạng, Misaka Mikoto thậm chí khó mà ngủ. Takashisu đồng dạng rõ ràng, muốn chân chính ngăn cản tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, đi đánh đổ Accelerator là cần thiết. Chỉ là liền xem như Takashisu cũng không có hoàn toàn nắm chắc đi chiến thắng Accelerator cái quái vật này. Hắn, Vector thao túng, thật sự là quá mức bắc. Bất quá coi như giải quyết không xong Accelerator, chỉ là cứu ra mỗi lần đi chịu chết bọn muội muội Takasisu vẫn là làm được. Chỉ cần có thể sớm biết được Accelerator tiến hành chiến đấu địa điểm. Nghĩ tới đây, Takasisu đem ánh mắt quay đầu nhìn một chút bên phải Misaka em gái. Tỷ phu đại nhân vì cái gì như thế nhìn chằm chằm Misaka? Tít tương đương Misaka cố nén tăng lên nhịp tim mở miệng nói ra. Ngoạc kép, khụ khụ, cảm giác được tay trái của mình đột nhiên tê dần. Takasisu vội vàng nhẹ giọng ho khan một tiếng. Sau đó, Misaka, có thể nói cho ta gần nhất một hồi cùng Accelerator chiến đấu thời gian cùng địa điểm sao? Ta muốn đi cứu vớt các ngươi. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép ngoạc kép. Takasisu vừa nói xong, Misaka em gái cùng Misaka Mikoto cùng nhau nhìn về phía Takasisu. Thật xin lỗi tỷ phu đại nhân, rất xin lỗi, ta không thể lộ ra. Tít, Misaka mang cảm kích tâm tình nói ra. Misaka em gái thất thần một cái, sau đó chậm rãi mở miệng. Mà lúc này Misaka Mikoto nhìn thấy Misaka em gái không phối hợp. Trong mắt lóe lên một phần yêu thương cùng phẫn nộ, nói nhanh một chút đi ra. Ta lấy các ngươi tỉ tỉ thân phận hỏi ngươi. Nói ra, ngoặc kép, Wanisama, đây là ngài lần thứ nhất thừa nhận ngài là tỉ tỉ của chúng ta. Tít, Misaka khóe mắt tựa hồ có chút ướt át. Đây là nước mắt à? Cho dù là Misaka em gái trên mặt biểu lộ không có biến hóa quá nhiều. Nhưng là Takasisu cảm giác được, Misaka em gái tâm, đã không đồng dạng, Urusai, ta chưa từng có không thừa nhận các ngươi, ta chỉ là, hận ta chính mình không có năng lực đi bảo hộ các ngươi. Ta, có lỗi với các ngươi, nước mắt, từ Misaka Mikoto trong mắt to chảy ra rơi xuống, sa sút quần áo, Wanisama. Misaka em gái nhìn xem nước mắt chảy dòng Misaka Mikoto trong miệng phát ra nói nhỏ. Duỗi ra mình tay vượt qua Takasisu, nắm chặt Misaka Mikoto tay, mời Wanisama không muốn thương tâm. Chúng ta tất cả bọn muội muội đều không có trách cứ quá tỉ tỉ. Ta không có, 9982 đồng dạng không có, là Wanisama DNA để chúng ta có sự sống. Chúng ta đối với Wanisama, mang vô cùng hướng tới cùng sùng kính. Tít, Misaka 10.001, đại biểu toàn thể các Misaka hướng Wanisama kính chào. Sau đó, tỷ phu đại nhân, lần gần đây nhất thí nghiệm là vào ngày mai 8 giờ tối trình. Địa điểm là thứ 7 học khu bờ đê mặt cỏ. Tham gia thí nghiệm chính là số hiệu 10.000. Tít. Misaka hướng tỷ phu đại nhân tiết lộ kế hoạch tiếp theo. Nhưng, nội tâm lại không hy vọng tỷ phu đại nhân cùng Wanisama nhúng tay. Quá nguy hiểm, Misaka em gái nói ra trận tiếp theo thí nghiệm thời gian địa điểm. Đồng thời cáo chi cũng không hy vọng Takasisu cùng Misaka Mikoto mạo hiểm. Nhưng mà Takasisu như là đã quyết định can thiệp. Lại thế nào có thể sẽ đi sợ hãi nguy hiểm? Ngày mai sao? Ta đã biết. Takasisu âm thầm nhớ kỹ những tin tức này. Trong lòng đã bắt đầu kế hoạch ngày mai nên như thế nào đối phó Accelerator. Muốn nói chính diện ngạnh cương lời nói. Có được bất tử chi thân Takasisu là hoàn toàn không sợ Accelerator. Nhưng là Accelerator đồng dạng không sợ bất luận cái gì công kích. Takasisu công kích vô dụng, đồng dạng không làm gì được Accelerator. Cái này có chút vòng lặp vô hạn cảm giác. Muốn giải quyết vấn đề căn bản nhất, có lẽ còn có Kamizu Tuma xuất thủ. Kamizu Tuma Imagine Breaker chính là Accelerator Vector thao túng khắc tinh. Đã mất đi Vector thao túng Accelerator, sức chiến đấu thấp đáng thương. Bất quá, hiện tại Kamizu Tuma ngay tại nằm viện, muốn Kamizu Tuma xuất thủ, chí ít vẫn phải chờ thêm mấy cái tuần lễ. mà tại mấy cái này tuần lễ bên trong. Takashisu mục tiêu chính là cam đoan đám Misaka em gái sẽ không lọt vào sát hại. Đương nhiên, cứu viện Misaka em gái đồng thời cùng Accelerator chiến đấu cũng là khó tránh khỏi, nếu như có thể đánh thắng. Ha ha ha, mặc dù ta bị giám định vì nguyên thạch, nhưng là ta còn không có tiến hành quá năng lực khảo thí. Vẫn là chân chân chính chính LV không? Hừ, hiện tại chi diagram cũng đã hư hao. Muốn là ta đánh bại Accelerator, học viện cao tầng hẳn là sẽ kết thúc tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. À, nói thật, đột nhiên còn có chút nhỏ mong đợi. Takashisu đưa thay sờ sờ Misaka em gái đầu, để Misaka em gái an tâm đồng thời, khóe miệng hơi câu lên nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.